Nhật ký thầm mến nam thần, chương 8, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, 4 giờ học buổi sáng, Lý Nhị Cần cũng không thể nghiêm túc nghe giảng, trong đầu vẫn là nụ cười lúc sáng của Dung Tử. Mỗi lần ép mình nghiêm túc nghe giảng, nhưng chỉ 3 giây, nụ cười của Dung Tử lại xuất hiện ở mọi chỗ. Trong giờ học Bành Tử Ca tìm cô nói chuyện cô cũng không dám quay đầu lại. Cụ thể đang sợ điều gì cô cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới có thể chạm phải ánh mắt của Dung Tử, cô đã cảm thấy hai tay nóng phừng phừng. Lúc Lý Nhị Cần không hiểu mình đang sợ cái gì, thì Bành Tử Ca cũng thật sự lo lắng Lý Nhị Cần đột nhiên biến đổi thái độ với bọn họ. Tiếng chuông tan học ở tiết cuối vào buổi trưa vừa mới vang lên, cậu ta lập tức nhào tới chụp lưng Lý Nhị Cần. Này, đi ăn, Lý Nhị Cần đang sắp xếp sách vở bị bất ngờ sợ hết hồn, nhưng vẫn không dám quay đầu lại. À, các cậu đi trước đi. Tại sao thế? Bành Tử Ca hoàn toàn u mê. Không có gì, buổi trưa tôi muốn tới siêu thị ăn mì ăn liền. Thuận miệng nói lý do. Bành Tử Ca vẫn còn đang sững sờ, vẫn là Dung Tử mở miệng trước. Cùng nhau đi, chấm, được, lập tức không có nguyên tắc liền đồng ý rồi. Dung Tử nhìn bóng lưng của cô tròng mắt khóe môi có độ cong không thể nhận ra. Đi thôi, 5 phút đồng hồ sau, ba người ngồi quanh phía dưới cửa che nắng ở siêu thị. Có chút yên tĩnh, Dung Tử quen không nói lời nào. Lý Nhị Cần còn bận tâm hoảng ý loạn. Bành Tử Ca không ngừng suy đoán tâm tư nhỏ của Lý Nhị Cần. Khó khăn lắm mới chờ mì nở, Lý Nhị Cần lập tư vùi đầu mở to miệng hồng hộc ăn. Thấy thế tâm tình bất mãn của Bành Tử Ca lại đi lên. Sao cậu phải ăn nhanh như thế? Vội vàng tránh khỏi bọn tớ sao? Không dám hỏi liền bổ sung trong lòng. Động tác hút mì của Lý Nhị Cần dừng lại thật lâu mới tiếp tục hút nốt chỗ mì còn lại. Cậu có hài lòng với tốc độ này không? Bành Tử Ca bị đáp án này khiến đại não xuất hiện một khoảng trống. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn mì của mình. Cậu thích ăn thế nào thì ăn như thế. Lý Nhị Cần theo thói quen chuyển ánh mắt nghi ngờ về phía Dung Tử, trong mắt Dung Tử một khoảng tỉnh táo cùng lạnh nhạt. Lý Nhị Cần không biết tại sao, đột nhiên cũng tỉnh táo lại. Một lát ăn xong các cậu trở về phòng học trước đi. Cô nói, một lát tôi còn chuyện khác. Bành Tử Ca lại vội vàng muốn hỏi, không ngờ Dung Tử lại nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Cậu ta ngoan ngoãn lùi cổ về cúi đầu uống nước mì. Lý Nhị Cần dùng tốc độ nhanh hơn trước ăn mì, đứng lên. Vậy tôi đi trước, Dung Tử gật đầu, Bành Tử Ca giống như giận dỗi không trả lời. Lý Nhị Cần bĩu môi, dư quang nhìn thấy Dung Tử trước mắt gần như không động đậy, nghi ngờ nhìn Dung Tử một cái. Đợi đến lúc Lý Nhị Cần rời đi, Bành Tử Ca ghét bỏ ném dĩa nhựa vào trong bát mì. Khó ăn chết, A Tử, tại sao không để tớ hỏi? Cậu hỏi nhiều quá, Dung Tử từ từ trả lời. Đi thôi, đi xem phòng ăn còn lại cái gì không? Thật may là lúc tới phòng ăn cũng không quá muộn, cuối cùng hai người cũng không đến nỗi không có đồ ăn. Sau khi ăn xong Dung Tử lấy cơ muốn đi kiểm tra, để Bành Tử Ca một mình về phòng học trước. Anh đi dọc theo đường nhỏ bên cạnh thao trường, từ từ đi về khu rừng ở phía sau, quả nhiên ở chỗ cũ. Thấy được Lý Nhị Cần đang xếp bằng ngồi trên tường thấp. Cô thất thần nhìn về phía xa, khẽ hát bài hát không biết tên. Dù là cô khẽ hát quá hay là vì nguyên nhân gì khác, Dung Tử không tự chủ được dừng bước cách vài mét ở bên ngoài lẳng lặng nhìn cô. Lý Nhị Cần hát một lúc, đến khi Dung Tử cảm thấy sau khi hơi thở cả người cô từ từ chậm lại, cô dừng tiếng hát lại, cầm bàn bút ký lên, nghiêm túc nghiên cứu. Lúc anh đang tò mò Lý Nhị Cần đang nhìn cái gì, đột nhiên nghe cô nói. Con đường này em đi không dễ dàng như vậy, lúc anh nói yêu em còn yêu đồ gốm phục cổ. Nói tới chỗ này cô dừng lại cau mày nhìn về bàn bút ký suy nghĩ một chút hít sâu một hơi, lúc mở miệng giọng nói mang theo vẻ nghẹn ngào. Con đường này em đi không dễ dàng như vậy, lúc anh nói yêu em còn em yêu đồ gốm phục cổ, anh nói không sao, chỉ cần em thích anh một chút là được rồi. Em không biết anh thật sự chỉ muốn có một chút thôi. Em chưa bao giờ biết thì ra anh yêu em nhiều hơn, nếu không anh sẽ không chịu nổi. Giọng nói của Lý Nhị Cần vẫn trong trẻo mắt lạnh, giờ phút này lại mang theo vẻ nghẹn ngào, khiến Dung Tử cảm thấy có chút rung động. Nói xong câu đó, Lý Nhị Cần cầm bút ghi âm sớm để bên cạnh lên ghi âm lặp đi lặp lại lời của mình, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc đột nhiên không có dấu hiệu nào nghiêng đầu nhìn về phía Dung Tử. Dung Tử không kịp đề phòng, rất bất ngờ, nhìn cô cười xin lỗi. Vốn là có chuyện tới tìm cậu. Cũng không biết có phải Lý Nhị Cần không có hứng thú hùa theo hay không, vẻ mặt lạnh nhạt lạ thường nói. Lần này tôi không có lén làm chuyện xấu. Dung Tử sờ sờ lỗ mũi. Cậu đang làm gì? Lý Nhị Cần nâng nâng máy tính trong tay. Kịch truyền thanh, phải giao âm thô. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với kịch truyền thanh, nhưng vẫn có chút hiểu rõ, Dung Tử hỏi. cậu còn chơi cái này. Ừ, Lý Nhị Cần hậu chi hậu giác có chút xấu hổ. Cái đó, cậu tìm tôi có chuyện gì? Từ Ca vẫn lo lắng cậu để ý mấy lời của mấy nữ sinh hôm qua. Dung Tự gọn gàng dứt khoát, sợ cậu xa lánh bọn tớ. Tôi không có, tớ biết, Dung Tự sáng tỏ cười cười. Chỉ là thái độ buổi sáng của cậu có chút khác bình thường, cho nên tớ muốn tới nói chuyện với cậu một chút. Lời của Dung Tử khiến Lý Nhị Cần lại nhớ tới chuyện buổi sáng, hai tay đỏ bừng. Tôi cũng không phải là muốn xa lánh các cậu. Dung Tử hoàn thành mục đích tới đây của mình, lực chú ý chuyển lên người Lý Nhị Cần. Cậu chơi phối âm đã bao lâu rồi? Áp lực cấp 2 quá lớn mới bắt đầu chơi. Áp lực quá lớn bắt đầu chơi phối âm. Dung Tử gật đầu, phù hợp với tính cách yên lặng của Lý Nhị Cần. Vừa rồi nghe cậu ghi âm thô, rất hay. Lý Nhị Cần phát lại đoạn ghi âm một lần, bối rối cúi đầu. Cảm giác chỗ nào đó không thích hợp, có cần tớ giúp một tay không? Lý Nhị Cần không tự chủ cắn môi suy nghĩ trong chốc lát. Là như vậy, tôi là nữ chính trong kịch bản phối âm. Cô ấy thích người khác muốn chết. Thật lâu bọn họ không có gặp mặt, nữ chính hối hận mình không quý trọng quá khứ thật tốt, đồng thời cũng đau lòng nam chính. A chính là người cô ấy thích, tớ nhìn bản bút ký của cậu được không? Ừ, có thể, Dung Tự nhận lấy máy vi tính Lý Nhị Cần đưa cho, nhanh chóng lật xem qua lại. Cậu đọc lại đoạn trong bản ghi âm vừa rồi một lần xem. Được, Dung Tự nghe xong, so sánh nội dung trên bản bút ký, lẳng lặng suy nghĩ một chút. Rất tốt, thử đè nén bi thương cuồn cuộn xuống, mấy câu phía trên thử dừng lại một lúc xem. Lý Nhị Cần chấn kinh khẽ nhếch khóe môi. Dung Tự, cậu cũng chơi phối âm sao? Anh bình tĩnh lắc đầu. Vậy sao cậu có thể nói rõ ràng như vậy được? Dung Tự bị chọc cười. Chỉ là nhận thức của mình, cậu có thể một chút. Tôi không hiểu, làm cách nào mới có thể đè nén bị thương cuồn cuộn xuống. Lần này, ngay cả Dung Tử cũng bối rối đến im lặng chớp mắt một cái. Không sao, không sao, hoàn toàn không muốn nhìn thấy biểu tình bối rối của Dung Tử, Lý Nhị Cần cầm lấy bản bút ký. Tự tôi suy nghĩ một chút, lại nghe Dung Tử giống như lầm bầm, giống như mở miệng bày tỏ. Anh không biết thì ra em yêu anh nhiều hơn, nếu không em sẽ không chịu nổi. Lý Nhị Cần không phòng bị chút nào nghe anh nói như vậy, tim giống như bị hung hăng nhéo một cái, đau lòng đến muốn nói gì đó ngay lập tức, đột nhiên ý thức được Dung Tự đọc lời thoại, lập tức cắn môi dưới cùng lúc âm thầm. Bội phục Dung Tự cũng cảm thấy trong giọng nói của anh thật sự mang theo vẻ cẩn nhận đè nén nỗi bi thương lớn, giống như sợ đánh thức người nào. Lý Nhị Cần vẫn biết mình rất thích giọng Dung Tự, cũng biết cho dù âm biến nam thần khắp nơi phối âm, thì giọng nói của anh vẫn là giọng nói của nam thần trong nam thần như cũ. Không đúng sao, đợi nửa ngày không đợi được phản ứng của Lý Nhị Cần, Dung Tự có chút ngượng ngùng cười cười. Chỉ là lý giải của tớ thôi. À, không phải. Rất tốt mà, Lý Nhị Cần vẫn có chút không kéo được suy nghĩ về. Tôi chỉ có chút giật mình. Cô háng giọng, tôi thử một lần nữa. Dung Tự gật đầu, Lý Nhị Cần cúi đầu một lát, lên men tâm tình, hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi của Dung Tự, vô cùng tự nhiên hoàn thành xong đoạn thoại. Cô cầm bút ghi âm lên lắng nghe cuối cùng cùng hài lòng. Cảm ơn cậu, Dung Tử. Không có gì, Dung Tử giơ tay lên nhìn đồng hồ. Trở về thôi, còn đi học. Lý Nhị Cần thu thập đồ, mang theo tâm tình sùng bái đi phía sau từ từ hướng về phía trước. Chẳng tại sao càng ngày càng cảm thấy Dung Tử đẹp trai, đơn giản không rời ánh mắt. Cô hỏi, Dung Tử thi vào cấp 3 cậu đứng thứ nhất toàn thành phố sao? Dung Tử không ngờ tới đột nhiên cô lại hỏi chuyện này, chần chừ mãi mới trả lời. Ừ, thật là lợi hại. Lý Nhị Cần cảm thán. Dung Tự nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, xong lại nhìn về phía trước. Tớ không có yêu thích gì khác, chỉ biết học thôi. Tôi nghe nói cậu còn cầm được rất nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học. Giọng nói Dung Tự thản nhiên, chỉ là chút tiểu đà tiểu nháo. Một, thôi, một ý chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩ trêu đùa, hài hước. Lý Nhị Cần không nhịn được hốt khí, mới không phải là tiểu đà tiểu nháo. Cậu xem điểm vật lý của tôi kia, thật sự thê thảm không nỡ nhìn. Tôi hoàn toàn không hiểu rõ những thứ kia là chuyện gì. Hóa học còn tốt hơn một chút, thật ra cũng không khó như vậy. Dung Tự thả chậm bước chân đợi cô. Cậu nguyện ý, sau này tự học muộn tớ sẽ bổ túc giúp cậu. Thật sao, Lý Nhị Cần vui vẻ nửa ngày, lại có chút do dự. Nhưng những phương diện này tôi rất ngốc. Không sao, cuối cùng giọng nói Dung Tự cũng mang theo chút vui vẻ. Hai người câu có câu không trò chuyện đi về phía phòng học đi ngang qua bài thông báo, Lý Nhị Cần quay vòng lại, vui mừng kêu. Hà, sao thế, Dung Tự cũng quay trở lại, câu lạc bộ phát thanh trường học tuyển người. Dung Tự theo bản năng nhìn Lý Nhị Cần, cậu có hứng thú, lời thoại phát thanh cũng có chút liên quan với phối âm thì phải. Lý Nhị Cần mở bản bút ký ra vuốt vuốt tìm thông tin. Nghỉ trưa thứ ba, không phải là một lát sao? Lẩm bẩm lầu bầu xong, cô lại nghiêng đầu nói với Dung Tử. Sau khi vào câu lạc bộ truyền thanh, có lẽ sẽ có phòng học tương đối an tĩnh, như vậy tôi không cần tới ven hồ nữa, thật ra thì bên kia vẫn có chút tạp âm. Dung Tử sáng tỏ, chúc cậu may mắn. Lý Nhị Cần ngẩng đầu, bất ngờ không phòng ngự nhìn vào ánh mắt Dung Tử, trong suốt phát sáng, mang theo vui vẻ. Cô cảm thấy trên mặt lại nóng bừng. Cách chương.